trực tiếp bắt xuống, nhưng, khi bàn tay tia chớp khổng lồ này ngưng tụ thu nhỏ lại hạ xuống ở trước mặt Thiên Tôn, lúc đưa ra trong tay hắn vốn chắc hẳn phải nắm lấy mặt quỷ khóc cười, lại chẳng biết từ lúc nào đã biến mất hoàn toàn không thấy hình bóng. Ánh mắt Thiên Tôn lóe lên, dường như suy nghĩ tới điều gì. Quỷ mẫu tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này. Sát khí trong mắt càng lúc càng nồng đậm, nhưng nàng lại không nói gì thêm, chỉ liếc mắt nhìn mảnh thế giới này, lại không tiếp tục để ý tới nữa. Xương trắng rắn mối nổ lớn, khoảng cách với vòng xoáy càng lúc càng gần. Chỉ là đúng lúc này, cho dù Thiên Tôn cũng không nghĩ tới, trên mặt đất biển xương tan vỡ có một bóng người đột ngột từ mặt đất nhô lên, tốc độ cực nhanh, chớp mắt lại phóng lên trên không trung. Đó chính là, Bạch Tiểu Thuần, quỷ mẫu trả lại Hầu Tiểu Muội và đại sư huynh của ta cho ta. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt, lúc này hắn đã hoàn toàn bất chấp mọi giá. Hắn không thể mắt trơ mắt nhìn Hầu Tiểu Muội bị mang đi, cũng không có cách nào nhìn Trương Đại Bàn bị chiếc thuyền này đưa vào trong vòng xoáy. Tốc độ của hắn triển khai đến cực hạn, dâng lên tiếng xé gió, bay nhanh về phía xương trắng rắn mối. Giờ phút này thân ảnh của hắn, bị phía dưới tất cả tu sĩ còn sót lại nhìn thấy được. Mỗi một người đều thất kinh, cách Trương.